Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 509, sinh mệnh thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dực thủ hộ cự long. Cấp độ thần thoại. Mệnh cách, sinh mệnh thủ hộ cự long. Mệnh hồn, hắc viêm chi dực. Vận mệnh chi luân, trung cực thủ hộ. Lực lượng, 80. Tốc độ, 80. Thể phách, 80. Nguyên khí, 80. Kỹ năng thiên phú, thánh hóa, độc tức, cự long chi nộ, địa ngục ma diễm, lục dực trảm, phối hợp trạng thái, thánh viêm long dực. Chu Văn vẫn nhớ thuộc tính trước kia của lục dực thủ hộ cự long. Đều hơn 60 điểm. Hiện toàn bộ thuộc tính đều biến thành 80 điểm. Theo quy luật phối sủng tấn cấp thần thoại, chắc thuộc tính cao nhất của thần thoại phối sủng là 81 điểm. Bây giờ thuộc tính của lục dực thủ hộ cự long đều đạt đến 80 điểm. Cũng được xem như đỉnh cấp. Mệnh cách và vận mệnh chi luân đều có biến hóa nhỏ. Thêm hai chữ sinh mệnh. Không biết nó có tác dụng gì. Có điều đây chắc chắn là chuyện tốt. Bên trong thanh kỹ năng, xuất hiện thêm kỹ năng thánh hóa. Biến thành 5 kỹ năng. Rõ ràng tăng lên. Ma viêm long dực hóa thành thánh viêm long dực. Thế nào, có phải hết sức kinh hỉ không? Đế đại nhân lại nhắn tin tới. Chu Văn thấy đế đại nhân đã nhận định lục dực thủ hộ cự long là phối sùng của hắn. Dứt khoát chấp nhận, hỏi, có phải cứ đến chỗ ma phương chứng nhận là có thể đạt được cường hóa? Ngươi khôn vậy, đây là ban thưởng đối với phối sùng đầu tiên tiến vào bảng xếp hạng. Chỉ có một lần duy nhất thôi, cho nên ta mới nói. Người chiếm được đại tiện nghi. Rất nhanh, đế đại nhân lại phát tới đầu thứ hai. Chấm, có điều tiềm lực đầu lục dực thủ hộ cự long không được. Nếu để vòng tay kia của ngươi tiếp thu cường hóa, hẳn có thể trực tiếp tấn thăng thần thoại. Chu Văn cũng không hối hận không có nghe đế đại nhân. Đế thính tấn thăng thần thoại là chuyện tốt, nhưng đế thính chủ yếu tập trung theo hướng phụ trợ. Mà hiện tại Chu Văn cần nhất là chiến lực. Sau khi lục dực thủ hộ cự long cường hóa, thực lực của hắn đại tăng. Thời điểm chiến đầu cùng Trúc Long, tác dụng của nó sẽ tăng lên diện rộng, khiến cơ hội Chu Văn chém giết Trúc Long tăng lên đáng kể. Điện thoại Chu Văn vang lên. Có điều lần này không phải tin tức từ đế đại nhân, mà A Sinh gọi tới. Lần trước A Sinh và Chu Văn cùng nhau giết chết lục dực thủ hộ cự long. Hơn nữa A Sinh cũng biết sự tình Chu Văn dẫn Medusa cùng lục dực thủ hộ cự long đại chiến. Nên hắn mơ hồ đoán được lục dực thủ hộ cự long là của Chu Văn. Văn thiếu gia, tình huống ma phương như thế nào? A Sinh không khách khí hỏi Chu Văn. Chu Văn đem tình huống hắn biết nói một lần. Chẳng qua tóm tắt sự tình đế đại nhân cho biết, ý của ngươi là, ma phương thật ra là một bảng xếp hạng phối sủng. Sau khi nghe xong, A Sinh suy nghĩ một chút nói, hiện tại xác thực như thế, có điều không thể loại trừ bên trong ma phương còn có loại đồ vật nào khác. Bằng không lục dực thủ hộ cự long không được cường hóa. Chu Văn nói, ngữ khí của A Sinh buông lỏng không ít. Thế này cũng tốt, trước đó đốc quân một mực lo lắng sự tình liên quan đến ma phương. Hiện tại, trong thời gian ngắn ma phương sẽ không cấu thành uy hiếp gì. Đúng rồi, chúc mừng ngươi Văn thiếu gia. Hiện tại ngươi là người thứ ba tại Lạc Dương chúng ta có thần thoại phối sủng. A Sinh cảm thán nói, thời điểm lúc trước đưa ngươi tới Lạc Dương, ngươi vẫn là phàm thai. Lúc này mới không đến một năm thời gian, người đã có cả thần thoại phối sủng. Luận tốc độ phát triển, sợ thiên tài lục đại gia tộc anh hùng còn không kịp sách dép cho ngươi. Hai người nữa là ai? Chu Văn hỏi. Dĩ nhiên là lãnh hiệu trưởng và đốc quân đại nhân. Nếu không phải có bọn hắn trấn thủ, An gia tại Lạc Dương có thể đứng sừng sững không ngã. Ngay cả lục đại gia tộc anh hùng cũng phải kiêng kỵ ba phần. A Sinh cười nói, Chu Văn không hỏi phối sủng của bọn hắn là gì. Bởi bí mật phối sủng chính là át chủ bài của mỗi người. Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn không kịp chờ. Triệu hoán lục dực thủ hộ cự long dùng phối hợp trạng thái. Thánh viêm long dực xuất hiện sau lưng hắn. Có điều nó không còn là màu đen nữa, mà biến thành màu trắng thánh khiết. Thoạt nhìn đẹp mắt hơn. Chẳng qua không biết tác dụng thực tế có biến hóa gì. Thu hồi long dực, Chu Văn lấy điện thoại thần bí ra. Tiến nhập phó bản Trác Lộc. Hắn muốn thử xem lục dực thủ hộ cự long có thể đấu một trận với cùng kỳ không. Trúc Long có động trúc thị giới. Có thể bỏ qua lực lượng cùng tốc độ. Thế nhưng cùng kỳ bản thân là dị thứ nguyên sinh vật chiến đấu dựa vào lực lượng và tốc độ. Hiện tại thực lực của lục dực thủ hộ cự long đại tăng. Có lẽ có thể cùng kỳ một trận chiến cũng khó nói. Mang theo lục dực thủ hộ cự long tiến nhập khu vực cùng kỳ thủ hộ. Sau khi lục dực thủ hộ cự long thấy cùng kỳ, hắc dực và thân thể màu đen hóa thành màu trắng, biến thành bạch cự long. Đây chính là kỹ năng thánh hóa. Trạng thái thánh hóa của lục dực thủ hộ cự long tuy tăng cường lực lượng và tốc độ, nhưng so với cùng kỳ vẫn kém chút. Có điều vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Không giống lúc trước, hoàn toàn bị nghiền ép, không có lực phản kháng. Lục dực thủ hộ cự long càng mạnh, càng khiến Chu Văn cảm giác cùng kỳ vô cùng khủng bố. Lục dực thủ hộ cự long mạnh như vậy, vẫn bị cùng kỳ áp chế. Dực thủ hộ cự long miễn cưỡng chiến một trận, trong thời gian ngắn không thể bị miểu sát. Nhưng nhân vật Tí Hon lại không tốt mệnh như vậy. Cùng kỳ đột nhiên công kích nhân vật Tí Hon. Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon hai lần, đã bị cùng kỳ một chảo đập chết. Chuyện kỳ dị phát sinh, rõ ràng nhân vật Tí Hon bị dính đòn, nhưng vẫn chưa chết, mà thân thể lục dực thủ hộ cự long lại nổ tung. Trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Lục dực thủ hộ cự long vừa chết, nhân vật Tí Hon cũng không trụ được bao lâu, đã bị cùng kỳ làm thịt. Chẳng lẽ sinh mệnh trung cực thủ hộ là năng lực thay chủ nhân nhận lấy cái chết? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy đoán, lập tức khởi động lại phó bản thí nghiệm. Quả nhiên cùng Chu Văn đoán một dạng, chỉ cần lục dực thủ hộ cự long còn sống sẽ có thể giúp hắn cản một lần tử kiếp, mà loại năng lực này chỉ dưới trạng thái long dực mới phát huy tác dụng. Cái này thực sự quá tốt. Chu Văn cảm giác lần này để lục dực thủ hộ cự long cường hóa là lựa chọn đúng đắn. Cứ như vậy, hắn chẳng khác thêm cho mình một cái mạng. Thời điểm tương lai coi như sắp chết, vẫn có lục dực thủ hộ cự long đảm bảo hắn một lần. Chỉ cái này thôi đã khiến giá trị của nó không thể đong đếm được. Dù sao mệnh chỉ có một, mà thần thoại sinh vật có nhiều. Chu Văn chết cũng vô dụng. Thời điểm Chu Văn đang nghiên cứu lục dực thủ hộ cự long, lục đại gia tộc anh hùng và một số phú hào cũng đang nghiên cứu. Thậm chí dân chúng đông khu và tây khu vì vậy mà phát sinh tranh chấp. Bởi lục dực thủ hộ cự long xuất hiện tại Lạc Dương, nên người đông khu cho rằng đó là của cường giả đông khu. Còn người tây khu lại nói, lục dực thủ hộ cự long rõ ràng là phối sủng tây khu. Căn bản đông khu không có. Cho nên chủ nhân của lục dực thủ hộ cự long nhất định là người Tây Khu. Có điều chỉ tiện đường qua Lạc Dương thôi. Các đại gia tộc cũng đều đang suy đoán. Chủ nhân lục dực thủ hộ cự long là ai? Đối tượng tình nghi nhất chính là An Thiên Tá và Lãnh Tông Chính. Có điều thăm dò và kiểm chứng như thế nào? Hai người đều thề thốt phủ nhận. Cùng lúc đó, lục đại gia tộc anh hùng không nhàn rỗi. Bọn hắn đều nghiên cứu xem, làm thế nào lục dực thủ hộ cự long xuất hiện trên ma phương. Cùng với ý nghĩa tồn tại của ma phương là gì? Ý của ngươi, đầu thần thoại phối sủng lục dực thủ hộ cự long là của Chu Văn. Bên trong An Gian, An Thiên Tá nghe A Sinh bẩm báo, vẻ mặt có chút phức tạp. Cách chương.